Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538: Học tập tán gái bản lĩnh. Nguyên lai là Tiêu gia công tử. Mau mời tiến. Kia hộ vệ nam tử thân thủ đem kim thiếp tiếp nhận. Chợt đó là triển khai thân mình. Thân thủ ý bảo: Vương huynh, chẳng lẽ cũng là tới cấp cơ lão thừa tướng mừng thọ sao? Như thế thật là duyên phận. Không bằng chúng ta cùng vào đi thôi. Tiêu Dật Vân bước chân mới vừa nâng. Đó là thấy một bên Vương Khai. Thần sắc tức khắc vô cùng kinh hỉ tiến lên thăm hỏi. Đối với Vương Khai phía trước ở Bích Nguyệt Lâu một trận chiến việc, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Lại còn có là chính mắt thấy. Nhưng kinh lại không phải thực lực của hắn. Mà là hắn gan phách. Mấy ngày liền tôn cảnh nhan như ngọc. Đều dám như vậy công khai nhục nhã. Tiêu Dật Vân tự nhận làm không được. Nhưng thật ra Vương Khai. Thấy vậy Tiêu Dật Vân một bộ vui mừng đi tới tiếp đón. Trong khoảng thời gian ngắn. Ám cảm quái dị không thôi. Đường đường trung hoang tam đại thiên tài đứng đầu. Thần tôn cảnh Tiêu Dật Vân. Mặc dù cùng chính mình từng có gặp mặt một lần. Cũng không cần thiết như vậy thân cận đi. Huống hồ. Nhìn hắn như vậy. Phảng phất có chuyện gì muốn nhờ giống nhau dường như. Vị công tử này là vương gia người tới sao? Chính là Vương Diệt. Kia trung niên hộ vệ sửng sốt. Mãn hàm kinh ngạc nhìn Vương Khai. Nếu thân là vương gia dòng chính. Lại là trung hoang tam đại thiên tài. Không có khả năng không có thọ thiếp. Nhưng vì sao hắn không có lấy ra tới đâu? Ha ha. Bản giáo chủ biết không thay tên ngồi không thay đổi họ. Hoán thiên giáo giáo chủ. Kiêm bát hoang cộng tôn chi chủ chi vị. Đến nỗi ngươi nói cái kia Vương Diệt là bản giáo chủ nhi tử. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hoán thiên giáo giáo chủ, bát hoang cộng tôn, Vương Diệt phụ thân, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia hộ vệ hai mắt đột nhiên trừng. Thần sắc rất là bất thiện hừ lạnh nói. Mặc kệ ngươi là người phương nào, nếu không có thọ thiếp, liền trở về đi, miễn cho thừa tướng tiệc mừng thọ nhập môn canh giờ một quá. Ngươi lại bị quỷ binh quỷ tướng cấp xé. Hắc hắc, ngươi rất càn rỡ sao? Biết cùng bản giáo chủ trang bức. Vương Khai nghe vậy vừa muốn phát uy, lại là còn chưa có nói xong. Đó là bị Tiêu Dật Vân cấp kéo đến một bên. Vương huynh chớ nên hồ nháo. Hôm nay chính là cơ lão thừa tướng trăm năm đại thọ. Cho nên thiên đế, này con phố nói, ở ba cái canh giờ trong vòng, không chuẩn quỷ binh quỷ tướng dạo phố. Hiện giờ đã qua đi hơn hai canh giờ. Nếu là không thể tiến vào phủ thừa tướng, sợ là, Tiêu Dật Vân thấp giọng nhắc nhở nói. Trăm năm đại thọ, thiên đế, trách không được ban đêm là lúc, cũng sẽ có người dám tới Chí Tôn Thành. Này cơ lão thừa tướng mặt mũi, nhưng thật ra rất lớn, liên thiên đế, đều phải cấp này mặt mũi, bất quá này chờ cơ họ, nhưng thật ra làm Vương Khai nhớ tới một người, niệm cập tại đây, Vương Khai không khỏi nheo lại hai mắt, biểu tình rất là quái dị hỏi, cơ như tuyết, người nhận được sao, bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Tiêu Dật Vân sửng sốt, rất là khó hiểu nói, tự nhiên nhận được. Cơ tiểu thư đúng là cơ lão thừa tướng cháu gái nha. Càng là đương nhiệm thừa tướng thiên kim. Quả nhiên là người một nhà. Vương Khai nghe vậy khóe miệng tức khắc vừa kéo. Khóe mắt dư quang quét quét kia phủ đệ. Trong khoảng thời gian ngắn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải đại bổn miêu mang theo thông thiên tháp tàng vào phủ thừa tướng. Chính mình tuyệt bích là không muốn đi vào nơi này. Vừa nhớ tới kia cơ như tiết truy vấn lại đuổi theo làm thơ từng màn. Vương Khai liền cảm giác đầu rất lớn. Bạch gia, Bạch Càng, tiến đến cấp lão thừa tướng mừng thọ. Vương gia, Vương Gợn Sóng, tiến đến cấp lão thừa tướng mừng thọ. Bá, theo lưỡng đạo thanh âm vang lên. Tức khắc dẫn tới Vương Khai mày một trọn. Một bên Tiêu Dật Vân, cũng là biểu tình ngẩn ra. Chỉ thấy ở trời cao phía trên. Lưỡng đạo thân ảnh phiêu nhiên mà rơi. Một nam một nữ. Nam tự nhiên lại quen thuộc bất quá. đúng là kia tam đại thiên tài chi nhất Bạch gia dòng chính, Bạch Càng. Mà nàng kia, kỳ danh, Vương Khai cũng là nghe qua. Càng là từ kia cực kỳ chọc người chán ghét Cơ Như Tuyết trong miệng nghe qua. Nhớ mang máng, Cơ Như Tuyết từng nói qua. Cùng này Vương Gợn Sóng, chính là khuê trung bạn tốt. Chỉ thấy Vương Gợn Sóng một thân màu xanh lá váy áo. Bộ dạng tuy nói không thượng tuyệt sắc, nhưng cũng là cái loại này thượng thừa chi tư. Đặc biệt là nàng dáng người, thoạt nhìn tựa như mềm mại không xương giống nhau. Càng làm cho Vương Khai ngạc nhiên vẫn là nàng này cư nhiên không có mặc mang giày vớ. Chân ngọc là trần trụi, chân trên cổ còn treo một chuỗi kim sắc lục lạc. Mặc dù là rơi xuống trời cao, cặp kia tinh oánh dịch thấu chân ngọc, đều là khoảng cách mặt đất có một thước khoảng cách. Ở phiêu đãng đồng thời, lục lạc leng keng rung động, dung mạo tuy không tính tuyệt thế, nhưng dáng người, lại nhưng có thể so với tuyệt thế. Tấm tác, đủ chơi mấy năm, Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Tiêu Dật Vân đồng tử phóng lão đại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Vương Khai. Ám đạo một tiếng này Vương Khai nhưng thật ra lá gan đủ đại. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, liền nhan như ngọc, hắn đều dám trêu chọc, còn kém một cái Vương Gợn Sóng sao? Nhắm lại ngươi cá mặn miệng, tìm cái không người yên địa phương, tự thiêu đi, con dẹp. Đột nhiên, chỉ thấy kia Vương Gợn Sóng ánh mắt vừa chuyển, hờ hững không thôi nhìn về phía Vương Khai, môi đỏ khẽ mở dưới, theo như lời ra ngôn ngữ, lại là cực cụ lực trấn nhiếp, mặc dù là Vương Khai. Đều là ngốc lăng ở. Như thế độc miệng nữ tử, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Không tức giận, không động thủ, cố tình như vậy độc miệng tương hướng. Đương Vương Khai phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia Vương Gợn Sóng đã giao thiệp, bay vào phủ đệ trong vòng, căn bản không có muốn cùng Vương Khai tiếp tục so đo đi xuống ý tứ. Khụ khụ, Vương huynh xin đừng trách. Này Vương Gợn Sóng chính là như vậy tính cách. Ngày thường không mừng nói chuyện, cũng từ trước đến nay cực nhỏ mở miệng. Tiêu Dật Vân vỗ Vương Khai bả vai an ủi nói. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, sờ sờ cái mũi, biểu tình rất là vô ngữ nói. Nàng không phải không thích nói chuyện, mà là vừa nói lời nói, liền sẽ trọng thương người khác, đúng không? Ách, Vương huynh nếu biết, vì sao còn muốn trêu chọc nàng? Tiêu Dật Vân tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn, tán thưởng nói, nguyên lai đây là Vương huynh cùng nữ tử đến gần biện pháp. Thật là diệu kế a, cùng nữ tử đến gần biện pháp, trả lại ngươi đại gia diệu kế. Vương Khai khóe miệng hơi hơi vừa kéo, ánh mắt quái dị đánh giá Tiêu Dật Vân, xem hắn kia một bộ tự hỏi học tập bộ dáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thứ này như thế khen tặng lấy lòng ta. Không phải là vì tới học tập tán gái bản lĩnh đi. Nghĩ lại đầu thứ thấy Tiêu Dật Vân khi tình cảnh, Vương Khai càng thêm khẳng định suy đoán. Tiêu Dật Vân tuyệt đối là cái muộn tao không giả. Là cái loại này nhìn lén nữ tử, đều sẽ mặt đỏ một loại. Rõ ràng muốn tiếp cận nữ tử, lại cố tình không cái kia lá gan. Vương huynh, Tiêu huynh, biệt lai vô dạng. Bạch Càng ôm quyền cười nói, thần sắc chân thành. Không chút nào làm ra vẻ, đầy mặt ôn hòa tươi cười, nghiễm nhiên là một bộ muốn kết giao một phen bộ dáng. Cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, Vương Khai thấy thế càng thêm vô ngữ, khóe miệng hơi hơi run rẩy nhìn hắn, rất là khinh thường nói, ngươi sẽ không cũng là nghĩ đến học tập tán gái bản lĩnh đi. Phía trước, cùng Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng gặp nhau, bọn họ còn không có như vậy muốn kết giao ý tứ. Ngược lại là hiện tại, biến hóa cũng quá lớn đi. Rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Không nghĩ tới, Tiêu Dật Vân muốn học nghệ, nhưng thật ra thật sự, mà Bạch Càng, tắc hoàn toàn là vì vô trần huyết mạch. Nếu không phải Vương Khai có được nhưng triệu hoán thiên tôn cường giả bản lĩnh, vẫn là song thiên chí tôn con nối dõi. Dùng đến như vậy lấy lòng kết giao sao? Đương nhiên, đối với này đó, Vương Khai đều là không biết, cũng không có cố tình hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Rốt cuộc, ở Vương Khai trong lòng,